Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 310, đồng dạng có thể giết ngươi. Truyền tống trận sáng lên lúc thì trắng mang, chậm rãi bắt đầu khởi động, mà lúc này Tần Dương vừa vặn ánh mắt trông lại, nhìn thấy truyền tống trận trên đài thần sắc bối rối Vân Cơ Nguyệt. Hơi kinh ngạc. Cái này nữ nhân lại còn chưa có chết. Nghi hoặc ở giữa, thân hình hắn tăng vọt, tựa như tia chớp phóng đi. Trường kiếm trong tay vung lên, hướng phía trận đài bên trên nữ nhân chém tới, vạch ra một đạo mấy trượng tấm lụa. Tất nhiên không chết, vậy ta liền lại giết một lần. Suy, như hồng kiếm khí mang theo kinh thiên chi thế xuyên thấu Vân Cơ Nguyệt thân thể. Nhưng mà lại không có trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe tràng diện. Chỉ là mang theo một trận tàn ảnh, dần dần biến mất trong không khí. Đối phương đã bị truyền tống rời đi. Tần Dương nhìn qua không có một ai trận đài. Lãnh hừ một tiếng, đạp truyền lên tống trận đài. Đem một khối vơ vét đến linh thạch để vào lõm rãnh bên trong. Trận đài lần nữa vận chuyển, theo lúc thì trắng mang. Hắn thân thể biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho một giây sau, Tần Dương liền phát hiện mình thân ở với một mảnh dày đặc lãnh nham thạch trong đống. Đã đến cổ võ phía nam giới khu vực, chạy vẫn rất nhanh, chấm ngoặc kép, nhìn qua lao nhanh hướng phía trước lao đi đạo kia tinh tế thân ảnh. Tần Dương trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, dưới chân khẽ động, thân hình như quỷ mị một dạng đuổi theo. Trong vòng mấy cái hít thở, hắn cách Vân Cơ Nguyệt chỉ có 2-3 trượng chi cự ly xa. Thậm chí có thể thấy rõ đối phương tinh tế tỉ mỉ cổ trắng nơi mồ hôi. Lóe óng ánh sáng bóng, rất là diêm dúa lòe loẹt. Sát thần, theo quát to một tiếng, Tần Dương giữa trời lướt lên, hướng phía đối phương chém tới. Trong không khí nổi lên lẫm liệt hàn ý, lại tới đây chiêu. Chính tại phía trước chạy trốn Vân Cơ Nguyệt thần sắc cực kỳ khó coi. Cắn chót lưỡi phun ra máu tươi. Sát cái kia tốc độ bảo tăng. Như là kiểu thuấn di. Trực tiếp xuất hiện 3 trượng bên ngoài. Thế nhưng còn sót lại kiếm khí vẫn là cho nàng tạo thành không nhỏ trùng kích. Hoa, Vân Cơ Nguyệt một cái lảo đảo. Phun ra một ngụm máu tươi. Nửa gương mặt trắng bệch dọa người. Khẽ cắn môi, tiếp tục chạy về phía trước đi. Ta nhìn ngươi có thể chạy đến khi nào? Tần Dương con ngươi tràn ngập sát cơ. Lần nữa đuổi theo, hai người một chạy một đuổi. Thân hình đều nhanh đến cực hạn, mà liền tại hai người khoảng cách lại một lần nữa rút ngắn lúc. Chính tại phía trước tật mệnh chạy trốn Vân Cơ Nguyệt bỗng nhiên dừng bước lại. Quay đầu nhìn xem Tần Dương. Trên mặt hiện ra một mảnh diễu cợt tiếu dung. Nhìn thấy màn quỷ dị này, Tần Dương sững sờ một chút, nội tâm bỗng nhiên bay lên một ít báo động, thân thể cũng vô ý thức chậm dần một chút. Liền cổ võ biên giới ngươi cũng dám đuổi theo, ta còn thực sự bội phục ngươi dũng khí. Vân Cơ Nguyệt cười khanh khách nói, sắc mặt lại băng lãnh cực kỳ. Mị tiếu thời điểm, nàng nâng lên thon thon tay ngọc, hướng về Tần Dương nhẹ nhàng chỉ một cái, một chỉ này, phảng phất đâm rách chân trời. Trong nháy mắt không khí chung quanh nhiều một tầng cực kỳ lạnh lẽo ý. Cuồng phong gào thét cuốn lên bốn phía, quần áo uyển chuyển nhảy múa. Tần Dương biến sắc, thân thể tại cái này một cái chớp mắt như đặt mình vào vạn cổ băng hàn bên trong. Một cỗ ở trên người hắn chưa từng như này mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Trong chốc lát hiện lên ở trong lòng, để đầu óc hắn nổ vang, tựa như mất đi suy tư năng lực, yếu ớt không chịu nổi một kích. Không tốt, nàng khôi phục tu tiên thực lực. Tần Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thân thể lao nhanh hướng về sau lao đi. Oanh, khó mà tưởng tượng khủng bố lực lượng trong nháy mắt mà tới. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, lùi lại tốc độ rất nhanh, mới không có bị thương. Dù là như thế, trong cơ thể cũng là khí huyết cuồn cuộn, khó chịu lợi hại, đây cũng là tu tiên lực lượng. Chấm ngoặc kép, Tần Dương nhìn qua đối diện Ngạo nhưng mà Lập Vân Cơ Nguyệt. Trong nội tâm bành trướng, trách không được mỗi một cái võ giả đều liều mạng muốn đạp vào tu tiên cảnh giới. Có như vậy lực lượng, ai không muốn khát vọng, người nào không được tâm động. Cùng lúc đó, Tần Dương trong lòng nổi lên nghi hoặc, cái này nữ nhân tất nhiên khôi phục thực lực, vừa rồi vừa vì sao muốn chạy trốn, còn bị hắn đánh thành trọng thương, giờ phút này vừa vì sao không được đuổi tới. Hẳn là, Tần Dương cảm thấy khẽ động, nhẹ giọng hỏi, tiểu manh, nơi này có phải hay không cái kia đạo cấm chế chỗ? Không sai chủ nhân, tại ngươi phía trước chừng ba thước, chính là cái kia đạo cấm chế chỗ. Tu tiên giả một khi tiến đến, trong cơ thể tu vi liền sẽ bị áp chế, thực lực áp xúc đến đại tông sư viên mãn kỳ, mà một khi theo cấm chế này bên trong ra ngoài, liền sẽ khôi phục thực lực. Tiểu manh nói ra, quả là thế. Tần Dương đôi mắt chớp động, ánh mắt rơi vào trước mặt 3 mét trên mặt đất, cẩn thận cảm thụ một chút, dường như thật có thể cảm nhận được có một cỗ vô hình bình chướng hoành đứng ở cái này giữa thiên địa, đem cổ võ cùng thế tục phân chia vì lưỡng giới. Làm sao? Không dám truy. Vân Cơ Nguyệt cười mỉm nhìn qua đối diện Tần Dương, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi không phải một lòng muốn giết ta sao? Ta liền đứng ở chỗ này để ngươi giết, liền nhìn ngươi có hay không cái kia lá gan. Ngươi xác định ta giết không được ngươi? Tần Dương giống như cười mà không phải cười, lời này rơi vào Vân Cơ Nguyệt trong tai, giống như để cho nàng nghe được thế gian lớn nhất chuyện cười lớn. Vuốt ngực cười ha hà, mắt cười nước mắt đều đi ra. Thật vất vả nàng mới ngưng cười ý, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần Dương, ngươi là thật cho là mình rất mạnh sao? Ngươi là thật lấy vì có thể giết đến trên đời tất cả mọi người sao? Ta nói cho ngươi, ngươi coi như lại lợi hại, cái kia cũng chỉ là một cái võ giả, tại chúng ta tu tiên giả trong mắt, giống như một con giun dế. Ta nếu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi cuồng vọng, đó chỉ có thể nói ngươi là một cái ếch ngồi đáy giếng. Ngươi vô tri, đó chỉ có thể nói ngươi vĩnh viễn đi không ra cái kia phiến thế tục giới. Vân Cơ Nguyệt tiến lên một bước, trán hơi dương, chỉ trên mặt đất một cái như có như không dây, lãnh lãnh nói ra, đây cũng là đạo kia chia cắt thế tục giới cùng giới cổ võ cấm chế. Đường dây này chính là ngươi ta đường sinh tử. Ngươi vượt qua đường dây này, chính là ngươi chết. Ta nhảy tới, chính là ta chết. Chỉ ít tại lúc này, ngươi cùng ta ai cũng không làm gì được đối phương. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta là tu tiên giả, ta vốn có lực lượng, chính là ngươi 10 đời đều không thể chạm đến. Hôm nay ngươi bỏ lỡ giết ta tốt cơ hội, về sau ngươi cũng sẽ không lại dùng. Mà ta lại có thể tùy thời giết tới, đem hôm nay ngươi cho ta khuất nhục, toàn bộ hoàn trả. Còn có ngươi nữ nhân, người nhà ngươi, bằng hữu của ngươi, đều sẽ nhân vì ngươi hôm nay ngu xuẩn hành vi mà trả giá đắt. Ta muốn để ngươi biết, tu tiên giả không thể nhục nhã. Ta muốn để ngươi biết, tu tiên giả không thể giết. Nói xong, Tần Dương nhìn qua giờ phút này ngạo khí 10 phần nữ nhân. Trong mắt ý trào phúng càng đậm, một kiện hơi mờ áo cà sa xuất hiện tại hắn trong tay. Vân Cơ Nguyệt khóe môi nhếch lên, còn tại cậy mạnh, hừ, ta vừa rồi đã bóp nát ngọc giản, rất nhanh cổ võ vân ra người liền sẽ đuổi ra. Tần Dương, trước đó ngươi truy sát ta rất thoải mái có phải hay không? Lập tức liền đến phiên ta theo đuổi giết ngươi. Mặt đối với nữ nhân uy hiếp đùa cợt, Tần Dương cũng không nói chuyện, đem tụ linh áo cà sa khoác ở trên người, hướng phía trước đi đến. Một bước, hai bước, Vân Cơ Nguyệt trừng to mắt, triệt để mộng, người này điên không thành. cũng dám đi ra cấm chế. Chẳng lẽ không sợ ta giết hắn sao? Sững sờ ở giữa, Tần Dương đã đi ra cấm chế, triệt để bước vào giới cổ võ bên trong. Tại hắn mới ra cấm chế thời điểm, trên người món kia áo cà sa trong nháy mắt trôi nổi lên cổ quái kinh văn. Kim quang lóng lánh, mang theo không tên uy áp, phảng phất có Phật gia chúng tăng tại tụng kinh ngâm sướng. Bi thiên yêu người, cùng lúc đó, một cỗ cường hãn khủng bố lực lượng dần dần tràn vào thân thể của hắn, để hắn thực lực liên tục tăng lên. Trong khoảnh khắc, giống như cự linh thần, có thể rung động thiên. Cái này là ta lần thứ nhất bước vào cổ võ chi giới. Chấm ngoặc kép, Tần Dương nhìn lên trước mặt nữ nhân, chậm rãi mở miệng, ta tiến đến liền là muốn nói cho ngươi, ở thế tục giới bên trong ta có thể giết ngươi, tại giới cổ võ bên trong, cũng giống vậy có thể giết ngươi. Chảm, kiếm ra như hồng, vạch ra màu máu trường hà. Cái này một chảm, như thiên địa xé rách, giống như một đạo cự đại hư vô vết nứt trong không khí miễn cưỡng bị xé mờ. Làm người tuyệt vọng, Vân Cơ Nguyệt đại não trống không, thần sắc ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này, làm sao có thể, dưới tình thế cấp bách, nàng phóng xuất ra toàn thân tu vi, muốn chống cự, không sai, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Huyết đao chém xuống, phốp, một vòng thê diễm máu tươi tùy ý đi ra. Nữ nhân cái kia yểu điệu tư thái, như trang giấy một dạng, trực tiếp bị một chảm vì hai. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.